Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, thứ 239 chương Phượng Phủ Loạn Sự 05. Trương Di Nương và Phủ Hậu liền phát hiện, này Hầu Gia Phủ cũng chỉ có Đại Công Tử một con vợ cả công tử. Hầu Gia Liên cái thứ xuất con trai cũng không có, khởi điểm nàng tưởng là đại phu nhân trong bóng tối động tay động chân. Đãn bây giờ nghe hình như không phải chuyện như vậy, trong lòng thật là nghi hoặc, liền hỏi, đây là có chuyện gì? Người trái lại hào hào nói một chút. Thúy Cúc nghe được Trương Di Nương hỏi, đầu tiên là ra cửa ở trong sân quay một vòng, xác định không có gì nhân hậu, mới lại tiến gian phòng, thấp giọng nói, trong phủ đều biết đại phu nhân thủ đoạn, trong ngày thường không dám lại đại phu nhân trên đầu khóc lóc om sòm. Bất quá đại phu nhân trái lại không hại quá các vị di nương. Nô tỳ tới nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói cái nào di nương đẻ non quá, trừ đại phu nhân sinh đại công tử ngoại, thật đúng là không di nương có thể sinh ra con trai đến. Nói cũng quái, Trương Di Nương trái lại khó hiểu, đại phu nhân sẽ có tốt như vậy tâm. Nàng tổng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quái. Thúy Cúc tiếp tục nói, Di Nương ngài liền yên tâm dưỡng thai được rồi. Đại công tử hiện tại làm thừa tướng, tiểu thư lại là hoàng tử phi. Đại phu nhân địa vị là ai cũng lay động không được. Cho nên đại phu nhân căn bản là không có hại ngài tâm tư. Bất quá, nô tỳ trái lại nghe nói, tứ tiểu thư mẹ ruột từng đẻ non quá một lần, suýt nữa liền mất mạng. Trương Di Nương nghe thấy tứ tiểu thư, mắt thoáng qua tia sáng, hỏi, người nói thế nhưng bây giờ thái tử phi. Thúy Cúc gật đầu, đạo, chính là thái tử phi. Năm đó tứ tiểu thư cũng không phải là như bây giờ. Không biết thế nào liền biến đẹp. Nô tỳ nghe nói này tứ tiểu thư vừa mới lúc trở lại, còn đả thương Lệ phi nương nương đâu. Kia thế nhưng thân cô, về Phượng gia tứ tiểu thư và thái tử sự tình, Trương Di Nương trước đây cũng nghe quá một ít, cho nên nàng rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử có thể được cao quý thái tử điện hạ yêu. Thế, bây giờ nghe Thúy Cúc vừa nói như thế, đảo thật là cái không đồng nhất bàn nữ tử. Thúy Cúc thấy Trương Di Nương trong mắt hiếu kỳ, bận khuyên nhủ, Trương Di Nương sau này nhưng chưa có nhắc tới tứ tiểu thư. Nàng cùng Hầu gia chặt đứt quan hệ, không phải chúng ta trong phủ tiểu thư, Trương Di Nương cũng biết đại gia tộc một số chuyện tình. Nghe Thúy Cúc cảnh cáo, cũng thu lại tâm tư, nàng hiện tại muốn làm chính là hảo hảo dưỡng thai, mặc kệ tương lai sinh nam sinh nữ, tóm lại còn là Hầu gia đứa nhỏ, mặc dù không thể kế thừa Hầu phủ, thế nhưng lối ra chắc chắn sẽ không kém mơ siêu muốn nói có thể được Phượng huấn sủng ái. Lại ở một tay che trời vương Phượng chi thủ hạ sống có tư có hứng thú. Trương Di Nương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Trương Di Nương thông minh bất ham nhiều, biết chọn tốt nhất lộ cho mình. Đãn là vận khí của nàng liền cõng điểm, bởi vì Phượng phủ nhất định phải tan biến. Sao sao sao sao sao sao Phượng phủ hậu viện động tĩnh làm sao có thể giấu giếm ở Phượng Giao. Vương Phượng chi nhận được tin tức thời gian, Phượng Giao bên này cũng nhận được, đảo là có chút ngoài ý muốn, trước mang thai lại là cái vào phủ không lâu Di Nương. Xem ra này Phượng huấn đảo coi như là càng già càng dẻo dai, lại vẫn có thể lão tới tử. Ngọc Lưu trong bóng tối ra phủ làm việc, vẫn chưa về, liền chỉ có Hỉ Nhi và Nhàn Dỗi vô sự Tô Triệt cùng. Hai người nhìn truyền về tin tức, cũng là sững sờ, Trương Di Nương mang thai, không ở trong kế hoạch cha. Hỉ Nhi nhíu mày, đạo, thái tử phi, ngài nói đại phu này nhân có tốt như vậy tâm, cũng chẳng trách Hỉ Nhi hoài nghi, này Vương Phượng chi đối nhà mình thái tử phi làm sự kia thế nhưng hoại thấu, nàng mới không tin cái loại đó rắn rết nữ nhân hội hảo tâm giữ lại kia Trương Di Nương đứa nhỏ. Phượng Giao lắc xích đu, trong mắt híp lại, cười nói, Vương Phượng chi điểm này kiêu ngạo vẫn có, lấy thân phận của nàng bây giờ địa vị, không đáng đối một Di Nương xuất thủ, mặc dù là nhi tử, đẳng lớn lên nhiều lắm lâu, khi đó, Hầu phủ đã sớm là của Phượng Nguyễn vật trong túi. Ngoặc kép, hết chương.